Chương 13, Phất Trần Môn tìm đến sự tình, hạ. Thần hợp viên mãn cơ sở kiếm thuật Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, lệnh đại trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, càng làm hắn hơn kinh ngạc là, Thạch Tiểu Nhạc tu vi thế mà không biết làm sao, đạt đến tàng khí tứ trọng. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai Thạch Tiểu Nhạc một bên phá chiêu, một bên đếm xem, loại này thành thạo điêu luyện phản ứng để tiền đồng rất là chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Thạch Tiểu Nhạc thực lực làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh đến mức độ này? Điểm Mai Đóa Đóa mở chấn kinh về sau là phẫn nộ, Tiền Đồng hét lớn một tiếng, chiêu thứ 6 qua đi, đột nhiên sử xuất Điểm Mai kiếm pháp một thức sau cùng. Hắn tin tưởng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối ngăn không được mình trung cực một chiêu. Đây chính là ngươi nhìn xuống ta vốn liếng, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, trường kiếm vẩy lên, từ bên cạnh quét ngang ra ngoài, đem Đóa Đóa kiếm mai phá đến không còn một mảnh. Sau đó một cước đem Tiền Đồng đạp hạ đài cao, dẫn tới hiện trường một mảnh ầm vang. Nói thực ra, Tiền Đồng thực lực xác thực so Triệu Bất Bình mạnh hơn một đường, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng thêm dọa người. Có hành sơn tâm pháp đặt cơ sở, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cũng không so Tiền Đồng kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, Điểm Mai kiếm pháp bản thân xuất từ cơ sở kiếm pháp, chính là tiến một bước diễn hóa cùng thăng hoa. Đối với triệt để lĩnh ngộ cơ sở kiếm thuật Thạch Tiểu Nhạc tới nói, lực sát thương xa không như trong tưởng tượng đại. Đáng tiếc, chính hắn không cảm thấy thế nào, nhưng đối người bên ngoài tới nói, vừa rồi một màn kia bao nhiêu có chút khó tin. Tiểu sư đệ, tựa hồ có chút khác biệt. Đại sư huynh Viên Thu Vĩ cảm thấy rất ngờ vực. Ha ha, theo ta được biết, trước đó chỉ có Mao sư muội đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới thần hợp viên mãn. A nhị sư huynh Tiêu Viên Bác nở nụ cười. Cũng không phải tư tư cờ hờ ân tờ có hạn, dẫn đến ít có người có thể đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới thần hợp viên mãn, chỉ hơn hết phần lớn người tu vi đột phá đến tàng khí tứ trọng, đều có tư cách thay đổi kiếm pháp, ai còn tốn thời gian đi luyện cơ sở kiếm thuật theo Tiêu Viên Bác, vị tiểu sư đệ này tất nhiên là nhân họa đắc phúc, bởi vì tư tư cờ hờ ân tờ có hạn, cho nên bỏ ra đại lượng thời gian tu luyện cơ sở kiếm thuật, ngược lại lấy được không tầm thường tạo nghệ. Cái gọi là phản phác quy chân, lấy giản phá phồn, chính là cái đạo lý này. Tại hạ mặc dù gia nhập họa kiếm phái hơn hết một năm, thực lực không đủ, tạo nghệ không tinh, nhưng vậy không phải là cái gì người có thế vũ nhục. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, nói ra lời nói, đơn giản lệnh rất nhiều người xấu hổ vô cùng. Liên đệ tử bên trong, thực lực bài danh hàng đầu Tiền Đồng đều bị ngươi bảy chiêu đánh bại, cơ sở kiếm thuật càng là thần hợp viên mãn, cái này còn thực lực không đủ, tạo nghệ không tinh, thật muốn như vậy nói. Hiện trường vượt qua 7 thành người có thể trực tiếp nhảy núi. Kết hợp với Thạch Tiểu Nhạc lúc trước lời nói, nhập môn 1 năm. Rất nhiều người đột nhiên giật mình, tựa hồ cái này dựa vào quan hệ thượng vị tiểu sư huynh, cũng không nếu muốn tượng vô dụng A Tần sư đệ, có người vu hãm ngươi một mực ngấp nghé ta thân truyền đệ tử thân phận, muốn hay không thư A Cơ bên trên để giáo huấn ta một phen, đem ta đuổi đi. Thạch Tiểu Nhạc một phen băn khoăn, rốt cục nhìn về phía sắc mặt không thế nào đẹp mắt Tần Chiêu. Tần Chiêu cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Thạch sư huynh, nơi nào có sự tình. Tại hạ chưa hề ngấp nghé ngươi vị trí. Nói ra câu nói này lúc, hắn trong tay háo nắm đấm đều toát ra gần xanh. Tần Chiêu ở bên trong môn phái, luôn luôn lấy khiêm tốn hữu lễ, ôn văn nhã nhặn phong độ dương hiện ở người, trước mắt bao người, hắn đương nhiên không thể thừa nhận mình tâm tư. Chỉ hận Thạch Tiểu Nhạc cái này cậu tặc, thế mà lấy lui làm tiến, cố ý đem mình một quân. Quả thật nên chết. Mọi người ở đây coi là, hôm nay tổng kết đại hội dừng ở đây thời điểm, chợt thấy một cái thủ hộ sơn môn đệ tử vội vã chạy tới, nói, mấy vị trưởng lão, đại sự không ổn, Phất Trần môn môn chủ mang theo 7 vị thân truyền đệ tử tới cửa. Nhị trưởng lão nói, chấm một chút nói, Phất Trần môn vì sao tới cửa? Tên đệ tử kia lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ. Ha ha ha, các ngươi họa kiếm phái hôm nay thật là nóng na ho. Xem ra hoa mộ không có tới sai. Đúng lúc này, một đoàn người khí định thần nhàn đi nhập diễn võ trường, không lọt vào mắt tại hơn 700 vị họa kiếm phái đệ tử. Một người cầm đầu đầu đội mũ sa, người mặc tô y yề, nhìn hơn 40 tuổi, rất có một phái trưởng môn khí độ, chính là Phất Trần môn môn chủ, Hoa Siêu Quần. Sau lưng Hoa Siêu Quần, đi theo 7-8 vị trẻ tuổi. Thạch Tiểu Nhạc con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tề Quang, Tề Huy cùng Triệu Mặc Lan ba người. Trong lòng thầm kêu không ổn. Bởi vì một khi ba người đem mình tại Thúy Vũ thành sự tình chọc ra, đại trưởng lão tuyệt đối hội nắm lấy mình một mình xuống núi bím tóc không thả, đến lúc đó, trời mới biết lão già kia sẽ dùng hoa chiêu gì. Tề Quang ba người vậy lập tức nhìn thấy đứng tại cao giai bên trên Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ không rô nở dê nhau. Đại trưởng lão dẫn người nên đón, nói, hoa môn chủ tờ hờ tờ la khách quý ít gặp, không biết hôm nay đến đây, có gì muốn làm không biết có phải hay không ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đại trưởng lão cùng hoa siêu quần tựa hồ lấy ánh mắt trao đổi một cái. Hoa siêu quần cười nói, vậy không có việc lớn gì, chỉ hơn hết hoa mộ chợt nhớ tới, một hồi lâu chưa cùng quý phái trao đổi qua. Cho nên mạo muội đến đây, mong rằng đừng nên trách. Giao lưu đại trưởng lão nhìn một chút hoa siêu quần sau lưng mấy vị trẻ tuổi, tâm linh thần hội địa đạo, hẳn là, hoa môn chủ là muốn cho hai phái đệ tử trẻ tuổi luận bàn một chút hoa siêu quần nói, nhưng vậy, hoa kiếm phái đám người một trận kinh ngạc. Trong ngày thường, lô nhạn 13 phái ở giữa vậy không phải là không có tổ chức qua cùng loại giao lưu tranh tài, nhưng vậy cũng là sớm mấy tháng thông chi. Dù sao đệ tử giao lưu bên trong, khó tránh khỏi hội bị tổn thương, tăng thêm các loại chuyện ngoài ý muốn, dù sao cũng phải đem các hạng sự tình chuẩn bị kỹ càng mới được. Hoa siêu quần hôm nay đột nhiên mang theo đệ tử đến đây, công bố muốn tỉ võ luận bàn, khó tránh khỏi lệnh họa kiếm phái chúng người sinh ra rất nhiều ý nghĩ, trong lúc nhất thời, khó hạ quyết định. Chư vị không cần phải lo lắng, lần này hoa mộ chỉ là lâm thời khởi ý, cho nên giao lưu đám người. Liền định vị tại riêng phần mi nhờ thân truyền đệ tử tốt. Thân truyền đệ tử luận bàn họa kiếm phái có rất nhiều người nhịn không được hưng phấn lên. Lại nói y, ba vị thân truyền đệ tử cực ít xuất thủ, ai cũng không biết thực lực bọn hắn đến tột cùng cao bao nhiêu. Lần này ngược lại là một cái quan sát tốt cơ hội ai nhị trưởng lão còn đối đai nói chuyện. Đại trưởng lão sớm một bước nói, đã hoa môn chủ có này nhà hứng, ta họa kiếm phái cũng không thể không duyên cớ rơi uy danh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Các ngươi cảm thấy thế nào tam trưởng lão không chút nghĩ ngợi, tán thành nói, tin tưởng trưởng môn ở đây, cũng sẽ đáp ứng. Lần này độc lưu nhị trưởng lão, chưa phát giác một trận nhục chí, bất đắc dĩ nói, thôi. Phất trần môn không giống họa kiếm phái, nhưng không có hạn chế thân truyền đệ tử số lượng quy định, với lại nghe nói từng cái võ công cao cường. Trái lại họa kiếm phái bên này, viên thu vi ba người tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là thạch tiểu nhạc tuy nói thạch tiểu nhạc đánh bại tiền đồng. Đã chứng minh thực lực mình, nhưng vậy nhìn đối thủ là ai? Đổi thành phất trần môn thân truyền đệ tử, nhị trưởng lão chỉ có thể cầu nguyện, thạch tiểu nhạc đừng thua đến quá khó nhìn mới tốt. Thạch tiểu nhạc nhìn một chút đại trưởng lão, cùng không ngạc nhiên chút nào, trên mặt đắc ý hơi cười tần chiều, trong lòng tự dưng hoài nghi, lần này phất trần môn tới cửa, không phải là đây đối với bá chất làm ra đi suy nghĩ kỹ một chút, thật có khả năng. Chính mình cái này thân truyền đệ tử, tại nội bộ đâu đâu người còn chưa tính, một khi bị phất trần môn thân truyền đệ tử treo lên đánh, đây chính là liên quan đến môn phái mặt mũi sự kiện lớn. Đến lúc đó, tần chiêu lại đến cái hoàn mỹ cứu tràng, không chỉ có hung hăng quạt mình mặt, lại thuận tiện tiến một bước lấy được họa kiếm phái đệ tử hảo cảm. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Tin tưởng khi đó, đoán chừng toàn thể họa kiếm phái người, đều hy vọng mình lập tức có bao xa, lan bao xa a tiền đồng khiêu khích là bước đầu tiên. Phất trần môn xuất hiện, mới thật sự là tuyệt sát ra cầu tặc, lần này xem ngươi làm sao làm trò cười cho thiên hạ. Gặp thạch tiểu nhạc một mặt trầm tư bộ dáng, tần chiêu trong nội tâm một trận lạnh cười. Trên diễn võ trường, hai phái phân biệt rõ ràng, rất nhanh chóng ra phương viên 10 trượng đất trống. Ba vị trưởng lão bô y tiếp hoa siêu quần, ngồi tại cao trên bậc, khoảng cách này tùy tiện liền có thể nhìn thấy vòng chiến, hơn nữa còn có thể kịp thời ngăn cản biến cố phát sinh. Viên Thu Vĩ, đi ra dẫn đầu ra sân là phất trần môn đại đệ tử, cùng là lô nhạn tứ kiệt một trong toái không đao Hà Hậu Hoa. Hà Huynh, mời. Viên Thu Vĩ cùng Hà Hậu Hoa không nói hai lời, lập tức khai chiến. Hai người này cùng là 18 tuổi, lại đồng dạng là tàng khí cửu trọng Tu Vi, một cái kiếm khách, một cái đao khách, giống như là số mệnh đối thủ, vừa ra tay chính là đao quang kiếm ảnh, nguy cơ trùng trùng. Tê khí kình cuốn về phía bắt phương. Hình chi tiết tư cờ hờ ân tờ đến tàng khí cựu trọng, chiêu thức phóng xạ uy lực có thế đạt tới khoảng 2 trượng. Nhưng Viên Thu Vĩ cùng Hà Hậu Hoa rõ ràng không phải bình thường tàng khí cựu trọng, phóng xạ uy lực thế mà tiếp cận 2 trượng 5. Nhưng gặp người ảnh bay tán loạn, chiêu thức sai chồng, một cái trước mắt, hai người đã đấu mấy chục trên trăm chiêu. Thạch tiểu nhạc âm thầm tương đối một phen, không thể không thừa nhận, nếu như là hiện trên mình trận, chỉ sợ đều không tiếp nổi hai người theo tay khẽ vây. Chênh lệch này có chút quá lớn. Tốt, hai người các ngươi đã bình ổn cục kết thúc. Một ngàn nở chiêu đi qua, đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, Hoa Siêu còn vậy không có ý kiến. Nếu như sinh tử tương bác, ngươi sớm đã chết tại ta đao hạ. Hà Hậu Hoa thả một câu ngoan thoại. Cũng vậy. Viên Thu Vĩ không chút nào yếu thế, lui trở về đám người bên trong. Hai phái mạnh nhất đệ tử một trận chiến, khiến cho đám người cảm xúc chập trùng, không khí hiện trường vậy triệt để hoan bốc lên. Theo sát phía sau ra sân, chính là Tiêu Viên Bắc cùng một cái khác vị trẻ tuổi. Hời hợt khanh Tiêu Viên Bắc kiếm pháp như cùng hắn tính cách bình thường, nhảy thoát bay lên, không đi đường thường, phối hợp khinh công, khi tờ hờ ơ tờ la xuất quỷ nhập thần. Bất quá hắn đối thủ vậy không thể coi thường, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, tổng có thể kịp thời ngăn trở đâm tới mũi kiếm. Một phen kịch đấu về sau, hai người đồng dạng đã bình ổn cục kết thúc. Đáng tiếc, nhị sư huynh nhiều lần đều có thể đánh trúng đối thủ, không nắm chắc được. Đã rất lợi hại, ngươi đi ngươi lên A Hỏa kiếm phái các đệ tử lớn tiếng nghị luận, còn đắm chìm trong vừa rồi trong chiến đấu. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua cười hì hì Tiêu Viên Bắc, vì cái gì hắn có loại trực giác, người này căn bản không có phát huy toàn lực đâu cuộc chiến thứ ba, hiện trường phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Bởi vì ra sân chính là rất nhiều người nữ thần, nhu vũ kiếm Mao Văn Tịnh. Mao sư muội, xin chỉ giáo. Đối diện thiếu niên hiển nhiên cũng bị Mao Văn Tịnh dung quang chấn nhiếp, lại cúi đầu, không dám nhìn nàng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, ngươi dạng này còn thế nào thắng quả nhiên, ngắn ngủi mười mấy chiêu về sau, tên kia thiếu niên trường kiếm tuột tay, tuyên cáo thất bại. Hứ Hoa Siêu quần lạnh lùng địa nhìn chăm chú tên kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ đệ tử. Kỳ thật hắn làm sao nhìn không ra, Mao Văn Tịnh thực lực mạnh, cơ hồ đồ ý xa tờ Viên Thu Vĩ cùng Tiêu Viên Bác, không thẹn với họa kiếm phái đệ nhất thiên tài tên, tuyệt không phải tên đệ tử kia có thể so sánh. Hắn chỉ là phẫn nộ, mình thân truyền đệ tử, thế mà tại sắc đẹp hạ không chịu được như thế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.